nội tâm nghi hoặc vạn phần. Hoa Phong không biết giờ phút này Hàn tiên tử xinh đẹp lạnh lùng cũng đang khó hiểu với chính bản thân mình, đối diện với nam nhân có bề ngoài nhích nhác kia, nội tâm nàng không một chút bình tĩnh, nàng không đủ dũng khí hỏi chuyện mình muốn biết. Đối với nàng tình huống như này chưa từng xảy ra, rất kỳ quái. Trực giác cho nàng biết, chỉ cần kiên nhẫn chút thôi, sẽ có chuyện khó tin xảy ra. Nhưng nội tâm bối rối, khiến nàng không đủ can đảm đứng lại dù chỉ một khắc. Có chút tiếc nuối nhưng Hoa Phong lại thở phào, đứng cạnh nữ nhân này tạo cho hắn cảm giác áp bách, theo hắn tốt nhất nên tránh xa một chút. Không còn chuyện gì, Hoa Phong tiếp tục hành trình tầm bảo. Vận khí Hoa Phong rất không tốt, đi thêm nửa ngày cũng không bắt gặp gốc linh thảo nào, khiến hắn liên tục chửi ầm lên. Không gian bí cảnh chẳng phân chia ngày đêm, Hoa Phong không biết hắn đã vào đây bao lâu rồi. Trong những ngày này thỉnh thoảng hắn gặp phải yêu thú công kích, nhưng chúng quá yếu trước sự biến thái của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ làm thức ăn cho hắn. Đang lúc Hoa Phong buồn bực, rốt cuộc cũng xuất hiện thứ khiến hắn dừng chân. Phía trước khoảng 200 thước, có rất đông võ giả tụ tập, đáng nói hơn bọn họ dường như không phải lập đội đi cướp, mà có thứ gì đó khiến bọn họ chú ý. Không những vậy, võ giả tu tập ngày càng đông, chuyện lạ như này khiến Hoa Phong có chút hiếu kỳ, hắn cũng tiến lại gần xem thử. Võ giả tu tập lại đây đã hơn 200 người, tất cả tu vi không dưới luyện mạch hậu kỳ, nhưng không xuất hiện cường giả hồng mông cảnh, do vậy Hoa Phong không cố kỵ phóng xuất thần thức dò xét, hắn muốn biết thứ gì có thể làm kinh động nhiều người như vậy. Thần thức vừa phóng ra, đập vào mắt Hoa Phong là tấm bia đá, có ghi chữ chẳng chịt. Tấm bia không lớn lắm, nhưng chữ khắc trên đó lại rất nhiều. Nếu không tinh mắt cực khó mà đọc được nội dung. Đọc hết chữ viết trên bia đá, Hoa Phong đại khái hiểu ra vấn đề. Nội dung trên bia đá viết hoang cổ bí cảnh tổng cộng có 4 khu vực. Khu vực thứ nhất hay còn gọi là khu an toàn, nơi đây bảo vật ít ỏi, nhưng không mấy nguy hiểm, võ giả năng lực không đủ, có thể suy xét ở lại, tránh mất mạng vô ích. Khu vực thứ hai có tên gọi khác, vườn linh dược. Ở khu vực này kỳ hoa dị thảo nhiều vô số, nhưng đi kèm với đó cũng có rất nhiều yêu thú cường đại, cấp độ nguy hiểm đối với võ giả luyện mạc kỳ, tỷ lệ 100 trên 1 mở ngoặc tròn, 100 sống 1 đóng ngoặc tròn. Về phần hồng mông cảnh nguy hiểm không đáng kể. Khu vực thứ ba làng di tích. Khu vực thứ ba là nơi có rất nhiều động phủ của các cường giả thời thái cổ lưu lại, bên trong có chứa đựng vô số truyền thừa. Truyền thừa của đại năng thái cổ, nghe thôi đã thấy phấn khích, nhưng cấp độ nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Võ giả đi vào không phân biệt cảnh giới, 1000 chưa chắc trở ra được, một quá đáng sợ. Khu vực thứ tư cũng là khu vực cuối cùng, khu vực này hết sức bí mật. Mức độ nguy hiểm vô cùng khủng khiếp khiến ai đọc qua cũng cảm thấy ớn lạnh. Tuyệt diệt mở ngoặc tròn, chết sạch đóng ngoặc tròn. Tấm bia đá này do các tiền bối trước đây lập nên, qua không biết bao nhiêu ức vạn năm đúc kết mà thành. Tính chính xác gần như hoàn hảo, nói gần như hoàn hảo, mà không phải hoàn hảo là vì khu vực thứ tư chưa hẳn tuyệt diệt. Thu hồi thần thức, Hoa Phong rốt cuộc hiểu được. Không phải vận khí hắn không tốt mà là khu vực hắn đang đứng là khu an toàn, đồng nghĩa rất ít bảo vật. Không suy nghĩ quá nhiều, Hoa Phong tách khỏi đám đông tiến về phía trước, theo ghi chép vừa rồi, chỉ cần bước qua bia đá là chính thức tiến vào vườn linh dược. Không ít võ giả cũng làm như hắn, nhưng đại đa số chỉ trơ mắt đứng nhìn, con số tử vong khủng khiếp kia khiến bọn thực sự chùn chân. Ôm tâm lý, bảo vật phải có mạng để hưởng, cho nên phần đông võ giả chọn ở lại. Nơi này chính là vườn linh dược như ghi chép trên bia đá, cũng giống như ban đầu tiến vào bí cảnh, Hoa Phong bị ném đến nơi nào đó rất xa, xung quanh không bóng người. Khu vực này là một bình nguyên, nhưng cũng không ít cổ thụ chọc trời, không khác bao nhiêu so với khu an toàn trước đó, nhưng đối với Hoa Phong cái khác biệt lớn nhất. Đó là hắn đã trông thấy một gốc linh dược. không cần di chuyển, không mỏi mắt tìm kiếm, vườn linh dược đúng như tên gọi, chỉ liếc sơ một cái, liền bắt gặp linh dược, khiến Hoa Phong chấn động. Linh dược trước mắt là gốc cây cao 3 tấc, 7 bông hoa 7 màu sắc, trông vô cùng bắt mắt. Trong kinh thư gọi nó là thất thải linh hoa. Thất thải linh hoa là một loại linh dược quý hiếm, thất thải linh hoa dùng chữa trị thương tổn linh hồn, làm tăng trưởng tu vi linh hồn của võ giả. Linh hoa sinh trưởng chậm chạp, 1000 năm cao 1 tấc, chỉ 1 tấc như vậy đã vô cùng khó tìm. Đằng này ở đây cây cao 3 tấc, nghĩa là linh hoa có tuổi thọ 3000 năm, quý hiếm trong quý hiếm. Nhìn chằm chằm cây hoa 7 màu, Hoa Phong rất muốn nhanh chóng nhổ tận gốc rễ, nhưng theo hắn biết thường thì mỗi một gốc linh dược đều được canh chừng bởi yêu thú cường đại. Khu vực này tạo cho Hoa Phong áp lực rất lớn, cho nên hắn không dám vọng động. Sau một hồi dò xét, Hoa Phong tâm tình kích động, bởi vì xung quanh phạm vi 5 dặm không thấy bóng dáng yêu thú nào, đặc biệt thất thải linh hoa được kinh thư cho là quý hiếm, nhiều như cỏ dại, khiến Hoa Phong không thể tin nổi, thậm chí có chút sợ. Mặc dù nghi hoặc nhưng Hoa Phong không hề chậm trễ, nhanh chóng nhổ sạch sẽ đám linh hoa quý hiếm. Sau khi nhổ sạch hơn 1000 gốc linh hoa, tâm tình Hoa Phong tốt lên vô số lần, trông qua ngó lại, hắn quyết định thẳng phía trước đi tới. Đi hơn nửa ngày không gặp dù chỉ là cái bóng yêu thú, không gặp yêu thú, linh dược như nấm sau mưa, Hoa Phong không chê nhiều mà bỏ sót. Vô ưu linh quả, tam nguyên thảo, tích địch thảo. Vơ, tất cả đều là của hiếm trên đại lục thiên không. Giờ phút này đang chất đống trong nhẫn chứ vật, Hoa Phong hận không thể kêu cha gọi mẹ vì phấn khích. Có phải ngươi đang cảm thấy kỳ lạ, khi xung quanh không một bóng dáng yêu thú? Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào lúc phấn khích nhất thì Hoa Phong đã gặp phải vật cản lớn nhất, nguy hiểm nhất từ khi hắn đặt chân lên thế giới này. Thập đại thiên tài trẻ tuổi Hoàng Dương Đế Quốc Thiên Lan Song Hiệp, Hứa Du. Kiếm phá thương không người người làm Egypt Phong chương 73 địch nhân mạnh mẽ. Hứa Du. Trông thấy kẻ vừa lên tiếng, Hoa Phong tâm thần chấn động kinh sợ không thôi. Gặp phải Hứa Du một trong thập đại thiên tài, Hoa Phong hận không thể quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn biết tốc độ đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Võ giả hồng mông cảnh có thể lăng không phi hành, mà Hứa Du trước mặt lại là cảnh giới đó. Do vậy hắn có chạy trời cũng không khỏi nắng. Ngươi biết ta. Biểu tình khó coi trên khuôn mặt đối phương cùng với ánh mắt sợ sệt khi đối mặt, Hứa Du liền đoán, phế vật trước mắt dường như nhận biết hắn. Cũng phải thôi, Hứa Du hắn đại danh đỉnh đỉnh được người biết tới cũng không quá khó hiểu. Biết ngươi thì đã sao ngươi bỏ qua sao? Mặc dù cảm nhận được áp lực khủng bố phát ra từ đối phương, nhưng Hoa Phong cũng không phải quá sợ hãi, lời nói ra hết sức bình tĩnh. Dám trộm linh dược của bổn công tử, chết không hết tội. Hứa Du sắc mặt âm trầm, lời nói ra không chừa đường sống. Trong biểu tình kinh hãi của đối phương, hiển nhiên hắn cho rằng rốt cuộc cũng chỉ là phế vật. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hứa Du miệng khẽ nhích, ánh mắt nhìn Hoa Phong như kiến hôi, nói tiếp. Tội của ngươi đáng chết vạn lần, nhưng Hứa Du ta chưa tuyệt đường sống của bất kỳ ai. Hiện tại liền cho ngươi cơ hội, lập công chuộc tội, nếu làm tốt, khiến ta cảm thấy hài lòng, không những giữ được mạng, lại còn có thưởng. Chỉ một tên khất cái rác rưởi cũng dám trộm linh dược của mình, khiến Hứa Du hết sức tức giận. Đoán chừng hắn đã xem Hoa Phong là người chết. Nhưng không biết nguyên nhân vì lý do gì lại cho đối phương cơ hội. Ngươi thật sự có lòng tốt như vậy? Hoa Phong nội tâm nghi hoặc, bèn hỏi lại. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân do đâu, xung quanh phạm vi hơn 20 dặm không xuất hiện yêu thú, tất cả là do tên Hứa Du này. Vườn linh dược đối với võ giả luyện mạc kỳ đầu nguy hiểm cực cao. Nhưng chẳng khác nào công viên của cường giả hồng mông cảnh.

thánh quả sở dĩ được gọi là thánh thì dù chưa thành thục thì vẫn là hết sức chân quý. Hoa Phong cũng biết, Lam thánh quả mặc dù chưa đạt đến hoàn mỹ, nhưng dược lực lẩn chứa trong đó vẫn vô cùng khủng bố. Lúc này hắn dự định sẽ ở tại đây tu luyện để thăng cảnh giới, nâng cao thực lực tự thân, như vậy cơ hội tranh đoạt bảo vật chân quý sẽ nhiều thêm một phần. Còn một điều quan trọng, đó là hắn biết chắc tin tức thánh quả bị trộm đã lan rộng toàn bí cảnh, mà người bị tình nghi nhất có lẽ không ai ngoài hắn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đây chính là đạo lý của cái thế giới cường giả vi tôn này. Tài bảo nơi này, nếu không có năng lực tự vệ, lơ a, quy quy, mơ u o, nơ chết sớm. Cho nên hiện tại Hoa Phong muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, có như vậy mới khiến cho những kẻ có chủ ý với hắn, phải hối hận vì suy nghĩ ngu ngốc của mình. Nghĩ là làm, Hoa Phong liền đào ra một cái động phủ không lớn, nhưng cũng đủ không gian để ngồi. Chuẩn bị xong xuôi, Hoa Phong hít một hơi thật sâu, tay cầm thánh quả, áp chế mọi tâm tình, chuẩn bị tu luyện. Tâm vô tạp niệm, không chút do dự hắn liền ném thánh quả vào miệng. Ông! Thánh quả ngay khi vào miệng lập tức tan ra. Thánh quả vừa tan, không đợi Hoa Phong kịp phản ứng, liền nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng cuồng bạo càn quét khắp tứ chi bách hài của hắn. Đang! Thân thể Hoa Phong liên tục phát ra tiếng kêu chấn động, khiến toàn thân hắn run lên. Chuyện gì xảy ra? Hoa Phong thần sắc tràn đầy kinh hãi, thần thức lập tức nội thị, khi phát hiện ra nguyên nhân của sự chấn động hắn cực độ hoảng sợ. Luồng năng lượng cuồng bạo do thánh quả bộc phát, mạnh mẽ trùng kích tất cả huyệt vị còn lại của hắn, một cách dã man nhất. Như vậy theo lý mà nói Hoa Phong phải vui mừng mới đúng, nhưng ở đây hắn lại vui mừng không nổi. Năng lượng khủng bố như nước lũ tràn đê chảy ngang dọc toàn bộ cửu kinh bát mạch, dùng khí thế bá đạo tẩy luyện cốt cách, mở rộng kinh mạch. Cái khiến Hoa Phong khóc không ra nước mắt, đó là năng lượng tản ra từ thánh quả là vô cùng vô tận, mà thân thể Hoa Phong sức chứa có hạn. Do vậy cả người liền bị phình to, toàn thân mập lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không nhanh chóng áp chế, hắn sẽ bị nổ tan xác mà chết. Nhưng có muốn áp chế cũng lực bất tòng tâm, luồng năng lượng như vô cùng vô tận, lại còn cực kỳ bá đạo. Mỗi khi Hoa Phong vận chân khí áp chế liền nhanh chóng bị đánh tan, hơn nữa năng lượng còn vô pháp vô thiên, xâm nhập càn quét luôn cả hai đan điền, khiến chân khí của hắn loạn thất bát tao, cực kỳ hỗn loạn. Bản thân hắn không có công pháp tu luyện, cho nên việc dẫn động chân khí để áp chế năng lượng là thập phần khó khăn. Thiên địa quyết mặc dù nghịch thiên, nhưng chỉ nghịch thiên khi dùng để đối chiến, còn áp chế chân khí hỗn loạn hoặc những thứ phá hoại như năng lượng của thánh quả thì chẳng khác muối bỏ biển. Xong. Hoa Phong lộ sắc mặt tuyệt vọng, thân thể hắn giờ phút này đã biến thành hình tròn, nếu không có gì bất ngờ, thì không bao lâu sẽ phát nổ. Biết vậy cắn một miếng thôi. Hoa Phong thập phần hối hận vì độ tham ăn của mình. Nôi tâm đầy giấy không cam lòng. Hắn không bao giờ nghĩ tới cái thánh quả vừa bằng quả cam, lại còn chưa có thành thục mà khủng bố đến vậy. Nếu là thành thục có lẽ hắn đã trực tiếp bị nổ chết. Nhưng không trực tiếp nổ chết rồi cũng sẽ bị nổ chết. Nếu bị nổ chết đối với hắn đây là cái chết tồi tệ nhất, chết vì bội thực. Đúng vào lúc Hoa Phong cho rằng tất đã xong, thì bất ngờ liền xảy ra bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện luồng năng lượng thứ hai không biết từ đâu. Luồng năng lượng thứ hai này không xuất hiện để kích phát tốc độ chết của hắn, mà là kìm hãm sự bá đạo của dược lực mở ngoặc tròn, gọi cái kia là dược lực để dễ phân biệt nhé, đóng ngoặc tròn. Dược lực hoành hành ngang ngược không cố kỵ, cuối cùng đã bị chặn lại bởi luồng năng lượng thần bí. Sự xuất hiện của luồng năng lượng thần bí tưởng chừng sẽ hóa giải nguy hiểm cho Hoa Phong, nhưng rất nhanh lại đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Năng lượng thần bí từ đâu chui ra có thể coi là thế lực phòng thủ. dược lực do thánh quả tạo thành ví như kẻ khủng bố phá hoại. Đôi bên không bên nào chiếm ưu thế, thành ra chiến đấu giằng co, và cuối cùng cả hai chuyển qua phá hoại. Chiến trường hiện tại của chúng chính thân thể Hoa Phong. Nơi khác thì không nói làm gì, cái khiến Hoa Phong tuyệt vọng, đó chính là kinh mạch, đây là nơi đối đầu kịch liệt nhất, bởi vì nơi đó dược lực bá đạo nhất. Kinh mạch vốn mỏng manh, liền bị trúc tàn phá bừa bãi, có dấu hiệu đứt gãy. Nếu như kinh mạch thật sự bị đứt, Hoa Phong chẳng khác nào phế nhân, do vậy dù bên nào thắng đối với hắn không quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì hắn không thể thêm một lần tạo ra kinh mạch, hắn đã có chân khí, mà tạo kinh mạch mới chỉ là kinh mạch bình thường. Chân khí luôn tự động lưu thông từng vòng chu thiên quanh thân thể, mà kinh mạch bình thường làm sao chịu được chân khí luyện mạch kỳ của hắn. Do vậy nếu kinh mạch thật sự bị đứt, hắn chỉ có nước tàn phế. Thân lâm tuyệt cảnh không biết làm cách nào để giải nguy, bất giác hai mắt Hoa Phong đột nhiên tối sầm, hoàn toàn mất liên hệ với thế giới bên ngoài. Cũng ngay vào lúc Hoa Phong mất đi ý thức, điều thần kỳ lại xảy ra. Thiên địa quyết bất ngờ tham gia vào cuộc chiến. Nhưng công pháp dù gì này lại không tham chiến, mà tự động hấp thu nguyên khí linh dược từ bên trên mặt đất, chậm rãi chữa trị những nơi bị thương tổn. Thời điểm thiên địa quyết xuất hiện, Hoa Phong đã mất đi ý thức, cho nên hắn tạm thời không biết bản thân đã an toàn. Đây là đâu? Ý thức thanh tỉnh, Hoa Phong phát hiện ra hắn đang ở một không gian rộng lớn. Hóa ra hắn không bất tỉnh, mà ý thức của hắn bị kéo đến một không gian kỳ lạ. Ở cái không gian này hắn không có thân thể, mà tồn tại như không khí vậy, có thể gọi đây là không gian ý thức. Ta còn chưa bị nổ chết đây, chắc không phải âm phủ rồi. Nội tâm nghi hoặc, Hoa Phong tự hỏi mình. Ban đầu hắn cho rằng không gian này chính là âm phủ, nhưng suy nghĩ lại, hắn biết mình còn chưa bị nổ chết, bởi vì hai thứ kia còn đang áp chế lẫn nhau. Do vậy hắn xác định đây không phải nơi không ai muốn tới như nhận định ban đầu. Ách, đây là nơi ruột gì vậy? Âm thầm đánh giá xung quanh, Hoa Phong liền phát hiện một chuyện khiến hắn trợn mắt há mồm. Không gian thần bí này không lớn, nhưng có đầy đủ sông suối ao hồ, rừng rậm, núi cao. Nhưng điều khó tin không nằm ở mấy thứ này, mà là nơi đây có mặt trăng, cũng có luôn mặt trời. Hai thứ cùng lúc xuất hiện, quá kinh thế hãi tục. Ha ha ha. Đang lúc Hoa Phong nghi hoặc đánh giá nơi cổ quái này, thì đột nhiên có tiếng cười cuồng tiếu vang lên, khiến hắn kinh hãi không thôi. Ai? Hoa Phong quát lớn. Mặc dù chỉ tồn tại ý thức thể, nhưng hắn vẫn thập phần khiếp sợ. Ở cái không gian cổ quái này đột nhiên có người xuất hiện. Sợ hãi là bản năng không ai tránh khỏi, bằng chứng là câu nói tiếp theo của người thần bí. Đám phế vật, các ngươi tên nào cũng có bộ dạng này. Nhưng ta lại rất thích. Giọng điệu đầy khinh thường của kẻ không biết, khiến Hoa Phong dù không phục nhưng không dám phản bác, do hắn nghe ra được giọng nói này cực kỳ tang thương, giống như tồn tại không biết bao năm tháng. Hiển nhiên chủ nhân của giọng nói này là lão quái vật. Tiền bối không biết vì sao lại đưa vãn bối đến đây. Áp chế nội tâm kinh sợ, Hoa Phong thấp giọng hỏi. Đưa ngươi tới, nực cười. Giọng nói thần bí tiếp tục mang theo khinh thường nồng đậm. Không đợi Hoa Phong kịp hỏi, giọng nói lại cất lên. Kẻ nào phục dụng Lam Thánh Quả đều tới qua đây một lần. Đám phế vật, các ngươi không phải muốn tìm hiểu hỗn độn. Nhận được câu trả lời, dù đối phương giọng điệu vô cùng khinh thường, nhưng Hoa Phong lại cực độ khiếp sợ. Nuốt Lam Thánh Quả là tới đây tìm hiểu hỗn độn, rõ ràng trong kinh thư có nói phục dụng Thánh Quả chỉ có thể tìm hiểu pháp tắc cung ý cảnh. Vậy hỗn độn là gì? Hoa Phong buột miệng tự hỏi. Ngu ngốc, ta nói đám phế vật, các ngươi tên nào cũng hỏi câu này. Nhưng xem ra ngươi là tên phế nhất, tu vi kiến hôi cũng tới đây tìm hỗn độn. Giọng nói kia lại vang lên thập phần châm chọc. vậy tiền bối đây chắc hẳn là thiên tài. Cố gắp áp chế phẫn nộ, Hoa Phong nhẹ nhàng hỏi câu hỏi đầy thâm ý. Ta đây không những thiên tài mà còn là tuyệt thế kỳ tài đệ nhất nhân vũ trụ. Dường như không nhận ra Hoa Phong hỏi đều, giống như bị chọc đúng chỗ ngứa, giọng nói thần bí liền tự giới thiệu, lời phát ra đầy kiêu ngạo. Đệ nhất vũ trụ. Hoa Phong há mồm kinh hãi, khó khăn lắm mới phát ra được mấy câu. Hắn chỉ nghĩ người kia là cao nhân ẩn thế, hỏi ra lai lịch để chuẩn bị đấu lý xem tại sao nói hắn là phế vật. Nhưng không nghĩ tới lai lịch đối phương khủng bố như vậy, cái này hắn đúng là thành thật tự nhận phế vật. Nhưng đáng tiếc, người thần bí thở dài có chút gì đó bất lực. Tiền bối tu vi nhất đạo độc hành còn cái gì đáng tiếc? Hoa Phong nghi hoặc kẻ này tu vi khủng bố như vậy thì tiếc gì nữa chứ? Ta có thể nhất đạo độc tôn, lại không thoát khỏi luân hồi. Nhưng cái ta tiếc nuối nhất, thậm chí bất lực, đó là cái gì? Giọng nói người thần bí như vọng về từ thái cổ thập phần tang thương. Tiểu tử xem ngươi tu vi phế vật, lại vận khí cứt chó gì tới được Lam Thánh Quả. Người thần bí giọng nói chuyển phát 180 độ, nghi hoặc hỏi Hoa Phong. Đối phương nói rất khó hiểu, đã nhập luân hồi sao nói chuyện cái đó là cái gì? Vốn đang tính hỏi tiếp, liền bị chất vất theo kiểu con kiến, Hoa Phong cười khổ đáp. Là do vãn bối may mắn. Không tiếp tục chất vấn, người thần bí giọng điệu cao ngạo nói. Cũng không biết ngươi là vận gì cướp chó. Nhưng chiếu theo thông lệ trả lời ta ba câu hỏi. Nếu trả lời đúng toàn bộ, thì ta sẽ truyền thụ tuyệt học cả đời cho ngươi. Đúng hai câu truyền cho ngươi một công pháp thánh cấp. Đúng một câu tặng ngươi thần khí. Về phần sai cả ba thì vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Hô! Nghe phần thưởng cho chỉ cần trả lời đúng, Hoa Phong liền hít ngụm khí lạnh. Nội tâm kinh đào hãi lãng. Truyền thừa cả đời của cường giả đệ nhất vũ trụ còn có thánh cấp công pháp, thần khí. Hắn không biết hai thứ này có bao nhiêu cân lượng, nhưng thần và thánh, nghe thôi cũng đủ biết độ khủng bố. Nhưng nếu lỡ may không trả lời đúng liền chết, lại không biết đối phương muốn hỏi gì, cái này mới chân chính là thách đố. Thách đố tính mạng. Người vì tài mà chết thì vô số, và Hoa Phong cũng nằm trong số đó. Ba câu hỏi của ta rất đơn giản, nhưng đám phế vật các ngươi, không biết bao nhiêu cái vạn tên như vậy, một câu cũng trả lời không được. Hô! Hoa Phong lại hít khí lạnh. Mấy cái vạn tên là mấy vạn người, không ai trả lời nổi một câu mà gọi là rất đơn giản. Không biết với lão quái vật này cái gì mới khó. Giờ phút này hắn thầm chửi 18 đời mấy con trâu ăn không ăn để hắn ăn, và hệ quả là gặp ngay tên siêu cấp biến thái này. Đệ nhất vũ trụ A.